Xích Tâm Tuần Thiên, tập 493. Xin chào Cường Đặng. Cho đến hiện tại, sau khi Khương Hầu ra tắm gội thay y phục, phân phó Kiều Lâm chuẩn bị một phần lễ vật, liền tự mình đem đi. Một mình bái phòng chủ trì Mẫn Hợp Miếu, Kim Biện Tế Tư Đồ Hổ. Mặc dù Vũ Ban Đặc nhắc nhở hắn không nên trêu chọc phiền phức, nhưng mà Khương Vọng nghĩ rằng đối phương đưa tay cứu giúp ở bên hoang, sau khi mình trở lại vương đình dù sao cũng nên tỏ ý. Chính điện của Mẫn Hợp Miếu tên là Quảng Văn Gia Tà Vô. Tên của điện này có hơi kỳ lạ, bởi vì nó do hai từ thuộc hai hệ từ ngữ hợp lại, Quảng Văn và Gia Tà Vô. Gia Tà Vô đương nhiên là ngôn ngữ thần hệ, nghĩa là anh hùng. Quảng Văn đại là một tương đối ngữ thông dụng trong Phật đạo Nho, nghĩa chính là kiến thức uyên bác. Đương nhiên ở Quảng Văn Gia Tà Vô, nó có nghĩa là mời gọi anh hùng của chúng ta được nhiều người biết đến. Chính là kêu gọi thần sử Mẫn Cáp Nhĩ năm đó trở về. Sau khi Mẫn Hợp Miếu biến thành nơi một quốc dùng để tiếp đãi sứ thần ngoại quốc, trải qua thời gian dài, nó mới được mở rộng nghĩa ra thành, truyền xuống tên anh hùng, có ý là hoan nghênh anh hùng thiên hạ tìm tới. Về phần tại sao lúc đầu lại sử dụng từ Quảng Văn này, Khương Vọng có phỏng đoán, có lẽ là sợ Mẫn Cáp Nhĩ không ở Thảo Nguyên, sẽ không nghe thấy lời kêu gọi này. Đương nhiên đây chỉ là đoán mò, ngôn ngữ Thảo Nguyên vốn cũng có rất nhiều bộ phận Trung Nguyên. Từ ngữ, từ những đệ tử gia tộc chân huyết kia, liền có thể thấy đôi phần. Trước lúc đến đấu trường Thương Lăng, Khương Vọng liền chuyên môn sai người hỏi thăm qua. Đồ Hổ quả thực đang ở trong Mẫn Hợp Miếu, cho nên lần này có thể không sợ thất bại. Sứ thần các nước đã liên tiếp tới Thảo Nguyên, Đồ Hổ là người phụ trách việc nghênh đón sứ thần ngoại quốc lại chạy loạn khắp nơi, cũng thực là kỳ quái. Đối với sự bái phòng của Võ An Hầu Tề Quốc, Đồ Hổ cũng không hề biểu hiện sự kiêu ngạo, mà là mở rộng cửa chính điện, tự mình mời hắn vào trong điện. Đồ Hổ hôm nay vẫn như lúc mới gặp ngày đó, ăn mặc phú quý hoa lệ, một thân trường bào kim miện tế cực kỳ phức tạp, hiển hiện thần ân thần uy, cao cao tại thượng, nhưng mà bản thân ông ta lại cho người khác cảm giác cũng rất chân thực tươi tắn. Gương mặt anh Tuấn kia mặc dù thâm thúy, nhưng mà lại không khiến cho người khác có cảm giác xa cách. Vừa vặn ngược lại lúc ở biên hoang, thuận miệng giải thích với Khương Vọng đủ chuyện về Quảng Văn Gia Tà Vô Điện. Từ phong cách kiến trúc đến một số tin đồn lịch sử thú vị, ngữ điệu thân thiết tự nhiên, diệu ngữ kế tiếp, khiến cho người ta như là tắm trong gió xuân. Đi vào cửa chính cao lớn trang nghiêm, nguy nga lộng lẫy. Thứ đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy là một chiếc chuông lớn. Chuông này hiện màu thanh thiên, treo ở giữa tiểu viện. Ở bên trên có điều khắc tỉ mỉ, miêu tả câu chuyện Mẫn Cáp Nhĩ truyền đạo. Bởi vì thể tích quá lớn, quả thực giống như là che kín bức tường. Người tiến vào tất phải vượt qua nó mới có thể nhìn thấy phong cảnh phía sau. Chuông Quảng Văn này từ ngày Quảng Văn Gia Tà Vô Điện khánh thành liền chưa từng vang lên. Đồ Hổ giới thiệu, trong giọng nói có một chút buồn mang mắc. Khương Vọng đương nhiên biết vì sao nó chưa hề vang lên. Về chuyện Mẫn Cáp Nhĩ không biết đã lưu truyền trên Thảo Nguyên bao nhiêu năm, chẳng qua là lúc hắn nghe thấy cái tên Chuông Quảng Văn lại chợt nhớ đến một chiếc chuông khác, bảo vật chấn tự của Huyền Không Tự, chuông Ngã Văn. Tên giống nhau như vậy, liệu có liên quan đến nhau không? Nhưng mà một cái ở Thương Đồ Thần Giáo, một cái ở Đông Thánh Địa Phật Môn, thực sự không liên quan đến nhau. Khương Vọng cảm thấy chắc là mình hơi quá nhạy cảm. Đối với nền tảng lập quốc của một quốc tồn tại rất nhiều nghi vấn, hơn nữa lúc săn ma ở biên hoang, khiến cho hắn hiện tại nhìn nơi nào ở một quốc đều cảm thấy liệu có bí mật nào tồn tại hay không. Quảng Văn tên rất hay. Hắn làm như là không có gì trả lời. Đồ Hổ bước trận, như tắm trong ánh sáng thần mộc, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, như Đắc Quảng Văn, như Sử Tri Văn, như Thị Ngã Văn, chính là Tam Văn Tam Phật Tín của Phật Tông, sao có thể không hay chứ? Trong lòng Khương Vọng chấn động. Lời này của Đồ Hổ đã nói rõ, chuông Quảng Văn này thực sự có liên quan đến chuông Ngã Văn ở Huyền Không Tự. Nhưng mà sao có thể chứ? Một cái là Phật Tông Đông Vực, một cái là Thần Giáo Bắc Vực, không nói đến trời sinh đối lập thì cũng ít nhất là phân biệt rõ ràng, sao trong đó lại có câu chuyện chứ? Hắn ngước mắt nhìn phù điêu ở trên chiếc chuông màu thiên thanh. Phù điêu này, nếu như chuông Quảng Văn là đồ vật của Phật Môn, sao phù điêu lại là câu chuyện về Mẫn Cáp Nhĩ của Thương Đồ Thần? À, Đồ Hỗ thuận miệng nói, sau khi Khô Vinh Viện bị hủy diệt, đã điều khắc nên. Ông ta nói quá tùy ý, cũng không giống như là đang nói một bí mật khó lường gì đó. Nhưng mà cái tên Khô Vinh Viện này thực sự quá là nhạy cảm. Liên quan đến việc phế lập thái tử Tề Quốc, thậm chí liên lụy đến việc tranh bá của Tề Hạ năm đó. Mẫn Hợp Miếu có vị trí chí cao trong vương đình. Tại chủ điện chính viện treo chiếc chuông Quảng Văn này sẽ có quan hệ gì với Khô Vinh Viện đấy? Bụi bậm phủ đầy lịch sử một khi bị phủ đi, mạng nhện răng đầy năm tháng sẽ lan tràn. Hậu nhân biết được chỉ là từng chút mảnh hồi ức, từng lời nói ngắt quãng, những hình ảnh vỡ vụn, phải khâu vá từng mảnh một mới có thể thấy rõ được chân tướng. Cái loại khó khăn và phức tạp này chính là điểm vĩ đại của Sử Đao Tạc Hải. Nhưng mà Sử Đao Tạc Hải cũng không có ghi chép về chiếc chuông Quảng Văn này, Khương Vọng không thể nào nghiền ngẫm. Tề Quốc và Mục Quốc, triều đình Mục Quốc và Khô Vinh Viện, rốt cục năm đó đã xảy ra chuyện gì? Năm đó câu chuyện vị thần sử Mẫn Cáp Nhĩ truyền giáo Trung Vực hình như so với trong tưởng tượng còn phức tạp hơn. Điểm liên quan đến Quảng Văn Gia Tà Vô Điện hình như là cũng chỉ là những thứ mà người ta miêu tả. Thậm chí cái tên Quảng Văn Gia Tà Vô này cũng không hề đơn giản như vậy. Chủ điện Mẫn Hợp Miếu nơi tưởng nhớ thần sử Thương Đồ Thần Giáo, thế nhưng lại dùng một cái tên chuông Quảng Văn liên quan đến Khô Vinh Viện. Chỉ cần nghĩ thử thì liền cảm thấy trong đó có ngàn chữ, vạn từ, không biết có bao nhiêu bí ẩn vướng mắc. Lịch sử sao mà phức tạp. Đối với tính phức tạp trong dòng lịch sử, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Khương Vọng không hề bất ngờ. Thứ hắn ngạc nhiên chính là vì sao Đồ Hỗ lại nói với mình những thứ này. Hắn tự nhận bản thân không phải là người được người khác quá yêu thích, hoặc là Đồ Hỗ là người thích giảng giải cho người khác. Tới Bộ Quốc đã nhiều ngày, ngoại trừ ngày đó mới đến Mẫn Hợp Miếu, cùng với lúc vô tình gặp mặt ở Biên Hoang, bọn họ chưa có tiếp xúc riêng. Nếu không phải lần này hắn đến cửa bái phòng, cũng sẽ không có lần giao lưu này. Cho nên vì sao? Một là ám hiệu, một là ăn ý, hay là một loại chỉ bảo? Khương Vọng nhớ lại, nhớ đến gợi ý của Tề Thiên Tử trước khi đi. Mang một đôi tai, một đôi mắt, nghe nhiều nhìn nhiều, quay về nói cho trẫm. Người nghe được cái gì, nhìn thấy thứ gì, liền được rồi. Do đó thán một tiếng. Nhưng thực ra ta kiến thức hạn hẹp, gì mà tam văn tam Phật tín, ta chưa hề nghe qua. Vậy sao? Đôi mắt thâm thúy của Đồ Hỗ nhìn sang. Người không phải là đệ tử của đại sư Khổ Giác Huyền Không Tự à? Nghe thấy lời đó, suy nghĩ đầu tiên của Khương Vọng chính là kim biện tế tư của Thương Đồ Thần Giáo, nhân vật thực quyền Đồ Hỗ của một quốc, vậy mà lại biết đến Khổ Giác. Nếu lão hòa thượng mặt vàng kia nghe thấy, chắc chắn là rất vui. Phải biết là ngay chẳng cả trong thuộc địa Phật Môn của Huyền Không Tự cũng không mấy ai nhận ra Khổ Giác, chứ đừng nói lại là tôn xưng là đại sư. Ngoài mặt chỉ nói Khổ Giác đại sư quả thực đối với ta vô cùng tốt, chỉ là ta không có suy nghĩ xuất ra. Cũng thế, Đồ Hỗ gật đầu. Thể chế quốc gia mới là hồng lưu nhân đạo, so với bất kỳ một tông phái nào cũng hợp với đại thế hơn. Lời này không có vấn đề gì, nhưng mà do một người có thân phận phức tạp, có lập trường mâu thuẫn như là Đồ Hỗ nói ra, sẽ có một chút ý ở ngoài lời. Khương Vọng có lòng muốn hỏi, những tông phái khác mà Đồ Hỗ nói này, có phải bao gồm cả Thương Đồ Thần Giáo hay không? Nhưng mà nghĩ đến nói điều này, sẽ vi phạm nguyên tắc mà Thiên Tử nói là chỉ mang theo tai và mắt, cho nên lời nói ra chỉ là, ta thực không nghĩ nhiều như vậy, chủ yếu là lục căn chưa tịnh, tự cảm thấy không có duyên với Phật Môn. Đồ Hỗ nói, ngươi nói lục căn không tịnh, lại không thấy ngươi đi thần ấn miếu, có lẽ toàn tính quá nhiều sao? Khương Vọng đáp, thực ra cũng rất là nhỏ. Lớn hay nhỏ cũng chỉ là khái niệm tương đối, giống như thời gian cũng chỉ là đơn vị đo lường. Chỉ có mảnh đất trời này, không gian này mới là thứ tồn tại. Đồ Hỗ nhẹ nhàng nhếch miệng, đã liếc chiếc chuông quảng văn kia một cái, ngược lại thổn thức nói: có lẽ năm đó Khô Vinh Viện để chuông quảng văn ở đây, cũng không nghĩ rằng nó lại có thể tồn tại lâu hơn cả Khô Vinh Viện. Khô Vinh Viện, Khô Vinh Viện. Đồ Hỗ liên tục nhắc đến Khô Vinh Viện. Trong thứ gọi là Tam Văn Tam Phật Tín, nổi danh như là Như Đắc Quảng Văn, Như Thị Ngã Văn. Nói vậy chuông quảng văn kia quả thực là bảo vật cùng cấp với chuông ngã văn. Năm đó vì sao Khô Vinh Viện lại đem bảo vật trấn tự như vậy thả vào mẫn hợp miếu của một quốc nhỉ? Trong lòng Khương Vọng có một loại tò mò rất mãnh liệt, nhưng một loại tò mò này lại mơ hồ mang theo sự bất an. Lúc này lời nhắc nhở của Vũ Văn Đạt lại xông lên đầu. Phiền phức. Vị trước mặt này là một nhân vật rất phiền phức. Khương Vọng lại một lần nữa đè nén lòng hiếu kỳ cười nói: ta ngược lại không hiểu rõ Khô Vinh Viện lắm. Đồ Hỗ khẽ mỉm cười, cũng không có nói nhiều, liền dẫn đường vượt qua chiếc chuông quảng văn này, hoặc có lẽ hiện tại nên gọi là chuông quảng văn mẫn cáp nhĩ. Hai người đi qua đại điện, lại xuyên qua một cánh cửa, đi vào trong chính điện, tự mình ngồi xuống. Đồ Hỗ đang ngồi ở chủ vị, trang nghiêm túc mục, tư thái lễ nghi đều không thể bắt bẻ. Lại nói tiếp, hôm nay Võ An Hầu đến bái phòng. Ông ta nhìn thoáng qua cái bọc nhỏ mà Khương Vọng đang cầm ở trong tay. Nói tiếp, còn mang theo lễ vật là vì chuyện gì? Khương Vọng đặt lễ vật trong tay xuống, trịnh trọng nói: lần này tại hạ tới chủ yếu là vì cảm tạ Đồ đại nhân ở Biên Hoang đã giúp đỡ. Đồ Hỗ nhếch lông mày. Biên Hoang? Khương Vọng kinh ngạc nói: chẳng lẽ đại nhân đã quên sao? Là chuyện xảy ra mấy ngày trước? Có thể ta bận quá. Đồ Hỗ đè trán, dáng vẻ hơi phiền não. Ta làm cái gì nhỉ? Sự nghi ngờ trong lòng Khương Vọng càng sâu, nhưng vẫn đè nén, cố gắng hết sức kể lại sự việc một cách ngắn gọn, cũng liên tục cảm tạ. Đồ Hỗ sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Bắt được linh hồn, hiện ra nguyên hình, hóa thành chành ma. Hắn là thủ bút của Huyễn Ma Quân. Huyễn Ma Quân. Phía Bắc Sinh Tử Tuyến là một trong những thống soái tối cao ở bên phía ma tộc, chân thân ở vạn giới hoang mộ, chỉ là chiếu hình sức mạnh ở đây, nhưng thực ra hắn ta rất ít khi ra tay. Trên chân ma, không phải là thiên ma sao? Ma quân này chẳng đã là cấp cao hơn nữa. Vậy sao? Thực ra không phải. Đồ Hỗ giải thích. Ma quân quả thực mạnh hơn thiên ma, nhưng mà không thể siêu thoát tuyệt đỉnh. Chỉ có một loại tồn tại vô cùng đặc biệt trong vạn giới hoang mộ, cũng là trong cùng một thời đại, nhiều nhất chỉ có 8 vị, hiện tại chỉ tồn tại 4 vị. Huyễn Ma Quân là một trong số đó. Không biết là 4 vị nào? 4 vị này theo thứ tự là Thần Ma Quân, Đế Quân, Huyễn Ma Quân và Thất Hận Ma Quân. Lúc trước trong ma quật thượng cổ dưới sân mạch Ma Đô, vị ma tộc đen và mà hắn bắt gặp phải kia chắc chắn là Thất Hận Ma Quân rồi. Không ngờ tới đó lại là một tồn tại mạnh hơn cả thiên ma bình thường. Khương Vọng hiện tại nhớ lại, trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Lúc đó nếu không phải vạn giới hoang mộ và hiện thế quá là xa nhau, nếu không phải là có Quan Diễn đại sư ra tay hộ đạo, nếu không phải là thi triển Xích Tâm Thần Thông, nếu không phải... thì hôm nay đã là bộ xương khô, hoặc là đã trở thành ma rồi. 8 vị ma quân này có liên quan đến Bát Đại Ma Công hay không? Khương Vọng hỏi. Một quốc đóng giữ ở Biên Hoang nhiều năm, có hiểu biết về ma tộc sâu sắc nhất, giống như là Tề quốc hiểu rõ lãnh thổ hải tộc nhất. Đồ Hỗ hơi hơi gật đầu. Ma tổ tự mình sáng lập nên Bát Đại Ma Công, coi đây là truyền thừa tối cao của ma tộc. Năm xưa ma tộc chính là nhờ chúng mà hưng thịnh. Bát Đại Ma Công ở ma tộc có địa vị trí cao vô thượng. Từ trước đến nay, chỉ có thiên ma tu thành Bát Đại Ma Công mới được xưng là ma quân. Bọn họ được coi là chủ thiên mệnh, thống trị chư vực, là sự tồn tại trí tôn trí quý của ma tộc. Khương Vọng không nhịn được nghĩ. Huyễn Ma Quân nếu đã là tồn tại khủng bố như vậy, hắn ta tự mình ra tay, ở bên hoang bày cạm bẫy nhắm vào Đồ Hỗ, rốt cục là cường giả cấp bậc nào. Kim Miện Tế Tự mặc dù là địa vị tối cao, nhưng mà hiển nhiên vẫn chưa đủ để nhận được đãi ngộ bậc này. Trên người Đồ Hổ quả thực là có quá nhiều bí mật. Khương Vọng cười khổ nói, cũng không biết đa tài đức gì đã có thể bị quấn vào trong trận đấu cấp độ này. Đây cũng chính là điểm mà ta tò mò. Đồ Hổ câu mày nói, Huyễn Ma Quân đã là gần 300 năm chưa từng ra tay. Mặc dù lần này có hơi nhắm vào, nhưng mà dính líu đến ngươi cũng thực sự hơi kỳ quái. Ông ta nhìn sang, trong mắt có chút khó hiểu. Trên người của ngươi có gì đó liên quan đến ma công sao? Liên quan đến ma công gì đó ngược lại không có, chỉ đã quả thực từng có dính líu đến ma công. Khương Vọng vừa nói, vừa lựa những phần có thể nói, kể lại một lần cuộc chiến ở đoạn hồn hạp của Dư Bắc Đấu. Lúc đó Dư Bắc Đấu tự mình đến Tam Hình Cung, mời Pháp Gia Tông Sư trả lại trong sạch cho Khương Vọng. Chuyện này truyền khắp thiên hạ, Đồ Hổ quả thực là cũng đã nghe qua. Chỉ là cái chi tiết lại được nghe từ miệng Khương Vọng. Không hổ là quái diễn bán thể. Đồ Hổ khen ngợi, Dư Bắc Đấu chặn Huyết Ma truyền thừa, công đức vô lượng. Nếu như Huyết Ma Quân phục vị, hậu quả là không thể tưởng nổi. Khương Vọng nghi hoặc nói, nếu như là ma quân, cho dù có thêm một hai tên, nhân tộc chúng ta hẳn cũng có thể ứng phó chứ. Đồ Hổ nghiêm nghị nói, nếu chỉ vẹn vẹn một hai ma quân, đương nhiên cũng không được xem là mối họa lớn. Nhưng mà nếu như là bát đại ma công trong truyền thuyết tề thiệu, ngày nặn thành bát đại ma thân, chính là ngày ma tổ tái hiện ở nhân gian. Truyền thuyết này là thực hay giả, ta nghĩ không có ai dám nghiệm chứng. Câu chuyện ma tổ, trước đó không lâu Khương Vọng mới nghe qua ở học cung Tắc Hạ. Ở trong lịch sử nhân hoàng đời thứ hai liên thủ với Nho Tổ, Pháp Tổ tru diệt, Ma Tổ hủy diệt, cũng bị coi là dấu hiệu kết thúc của Ma Triều. Thời đại thượng cổ cũng từ đó mà kết thúc. Từ đó trải qua thời đại trung cổ, thời đại cận cổ, sau đó mới mở ra hiện thế. Tịnh Hư Tưởng Nghĩ Tập viết rằng, thời đại trung cổ kéo dài 20.4 vạn năm, thời đại cận cổ kéo dài 10.3 vạn năm, đã trải qua thời gian mấy chục vạn năm. Hiện tại Đồ Hổ nói, ma tổ lại vẫn có khả năng tái hiện ở nhân gian. Thật là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà nếu có mối liên hệ như vậy với một tồn tại như ma tổ, thì dường như là không có chuyện gì là không thể. Dù đó, nó dù sao cũng là tồn tại dấy lên ma triều kinh khủng, là bóng ma khổng lồ, được bao phủ toàn bộ ở thời đại thượng cổ. Có kinh khủng đến thế nào, nếu đều chẳng có gì lạ. Ngay cả Thế Tôn Phật Môn quả thực đã là trưởng thành trong loại bóng ma này, có ấn tượng khắc sâu đối với việc này. Ở trong Bồ Đề Tọa Đạo Kinh, do đệ tử kia ghi chép lại, nhiều lần nhắc đến ma triều vô cùng kiêng kỵ. Chuyện này chính là nghe được trong lớp của Nghiêm Thiền Ý ở học cung Tắc Hạ. Nhớ đến lão tướng sư không đứng đắn kia lắm, không khỏi xuất hiện vài phần kính trọng. Dư Bắc Đấu lúc ấy lại thực sự đang cứu vớt thế giới. Suy nghĩ một chút, Khương Vọng hỏi, Đồ đại nhân cho rằng lần này ta gặp phải trành ma ở biên hoang là có liên quan đến chuyện ta từng trải qua ở đoạn hồn hạp sao? Ta cũng không thể nói chính xác, Đồ Hổ nói, nhưng có một chuyện có thể khẳng định. Diệt Tình Tuyệt Dục Huyết Ma Công sẽ không thực sự bị Dư Bắc Đấu tiêu diệt. Huyết ma rồi cũng sẽ có một ngày có thể giải phong ấn. Ở trên người của ngươi để lại gì đó cũng không chừng. Ông ta đánh giá Khương Vọng. Lúc các ngươi tách ra, Dư Bắc Đấu có dặn dò gì ngươi không? Khương Vọng lắc đầu nói, chỉ nói là sau này còn gặp lại. Đồ Hổ bỗng nhiên cười, vậy hẳn là cũng không có vấn đề. Lại nói tiếp, trong số 4 vị ma quân của ma tộc hiện tại, Khương Vọng ít nhất đã từng có qua lại với 2 vị là Huyễn Ma Quân và Thất Hận Ma Quân. Ngoài ra còn có một Huyết Ma vẫn chưa có quy vị. Hơn nữa còn tự tay giết gần một nửa trong số cửu đại nhân ma. Đúng là có một chút nghiệt duyên đối với chữ ma này. Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Người bình thường có thể ở mãi một chỗ, cả đời không nghe đến chuyện bên ngoài, không biết thế gian có mê giới, không biết thế gian thực sự có ma. Thân là thiên kiêu nhân tộc, lại nhất định phải đối mặt với nhiều thứ, gánh vác nhiều chuyện. Khương Vọng âm thầm quyết định, sau này nếu gặp lại Dư Bắc Đấu, thì vẫn phải hỏi một chút chuyện liên quan đến huyết ma. Lúc này Đồ Hổ lại nói, nghe nói ngươi và Đấu Chiêu có hẹn chiến một trận à? Quả thực có chuyện này, trước lúc thần đâm đã ước định. Khương Vọng cẩn thận nói, không ngờ rằng lại kinh động đến Đồ đại nhân. Đồ Hỗ liền hỏi, quả thực muốn luận bàn với đám Hoàng Bất Đồng, Mộ Dung Long Thư, Trần Toán sao? Khương Vọng nói, phải xem tình hình đã. Luận bàn là để nghiệm chứng đạo đồ, chứ không phải là để so vũ dũng khí. Tốt nhất là đôi bên đều nguyện ý, như vậy không tổn thương tình cảm, chỉ bàn đến việc tu hành thôi. Đồ Hỗ nở nụ cười lại chợt hỏi, người thấy Trần Toán thế nào? Khương Vọng hơi ngẫm nghĩ một chút, chỉ nói, cũng không cách nhìn đặc biệt gì, không quen lắm. Ta đổi lại cách nói. Đồ Hỗ nói, người thấy Cảnh Quốc thế nào? Lễ quan mục quốc hỏi sứ thần Tề Quốc, có ý kiến gì đối với Cảnh Quốc không? Sứ thần Tề Quốc có thể thấy thế nào đây? Khương Mộ hắn hôm nay chỉ tới để nói tiếng cảm ơn. Lập tức hắn nhếch mép, nhếch khóe miệng, nói, tại hạ không thấy gì cả. Đồ Hỗ ồ một tiếng, không có mắt nhìn. Vãn bối có ý là, vãn bối tài sư học thiện, thực sự không cảm thấy mình có tư cách đánh giá một quốc gia cổ xưa như vậy. Đồ Hỗ nói, xem ra Võ An Hầu cũng cảm thấy Cảnh Quốc cổ hủ phải không? Khương Vọng mở to hai mắt, ta thực sự không nói như vậy. Giận mà không dám nói, ta hiểu, Cảnh Quốc là quá bá đạo rồi. Nếu ngài lại muốn nói chuyện kiểu này, vãn bối cũng chỉ có thể cáo lui thôi. Đồ Hỗ cười ha ha, ngừng cười rồi vẫn nhìn Khương Vọng nói, không nói giỡn với ngươi, nói chút chuyện chính sự. Người đời đều biết Võ An Hầu Tề Quốc trên người mang truyền thừa tiên cung, tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân độc nhất vô nhị. Ta đã hỏi ngươi, ngươi có biết Cửu Đại Tiên Cung đã từng là sự tồn tại thế nào không? Khương Vọng trong lòng khẽ động. Hai chữ đỏ máu, đạo tặc trên bia ký thần ở Vân Đỉnh Tiên Cung đã bị lau đi. Giờ ngươi lại xuất hiện ở trước mắt, nhưng mà hắn ta hầu như là chưa bao giờ hồi tưởng lại bức tranh kia, cũng chưa bao giờ chủ động tìm tòi nghiên cứu bí ẩn ở sau đó. Bởi vì hắn biết nhân quả liên quan đến sự tồn vong của tiên cung, hắn căn bản không thể gánh vác nổi. Hôm nay tới Quảng Văn Gia Tà Vô Điện, nói cảm ơn Đồ Hỗ chỉ là chuyện nhẹ nhàng lướt qua. Trong lúc nói chuyện phiếm, từ chuông Quảng Văn nói tới Khô Vinh Viện, từ Biên Hoang nói tới Ma Tổ, lại từ Đạo Môn nói tới tiên cung. Không thể phủ nhận, mỗi một việc đều là những việc hắn tương đối tò mò, mà Đồ Hỗ giống như là muốn đem đáp án cho những vấn đề kia từng chuyện nói choán. Đây thực sự chỉ là nói chuyện phiếm sao? Khương Vọng lắc đầu. Lịch sử hiện thế ta còn chưa hiểu rõ, chứ đừng nói đến những bí văn thời đại cận cổ. Thực ra ta cũng không có quan tâm, làm người nên chủ động, chú trọng trong chuyện trước mắt. Quá xa xưa, ta tạm thời còn chưa quan tâm tới. Đồ Hỗ giống như là từ đầu đã nghe không hiểu lời né tránh quán, chỉ nói, nếu như ta cho người biết Cửu Đại Tiên Cung bị hủy diệt có liên quan đến Đạo Môn, thậm chí là do chính một tay Đạo Môn gây nên thì sao? Khương Vọng chấn động. Bên trong Ngũ Phù Hải, phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung cũng như là Lôi Đỉnh cuồng nộ, hai tôn lực sĩ tiên cung đang cần cù chăm chú tu bổ kiến trúc, không thể khiến nơi này ngăn nắp như cũ, nhưng mà những viên gạch vỡ ngói vụn kia đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Kể từ lúc Tứ Hải thông suốt, Vân Đỉnh Tiên Cung cho người khác cảm giác không hề trầm mặc như trước nữa. Hoặc nói là kể từ khi có Bạch Vân Đồng từ bầu bạn, ngày ngày chỉ huy hai tôn lực sĩ này đông bôn tây đấu, khiến trong một nơi đã tịch mịch không biết bao nhiêu năm như nơi này, cũng có một thứ gọi là sức sống. Ngay lúc này, trong Vân Tiêu Các, Bạch Vân Đồng tử đang ngủ ngon vùng vẫy như là con cá chép, nhưng mà không thể lật người. Cho nên đổi lại dùng tiểu phì quay cuồng, quay tại chỗ một vòng, sau đó chống hai tay, đứng dậy. Đạp trên một đám mây nhỏ, bay đến nóc Vân Tiêu Các, hai mắt trợn tròn, hai tai dựng thẳng, cảm thấy vô cùng hứng thú với bí mật tiếp theo. Dù sao Bạch Vân Tiểu Tiên Đồng nó cũng là gánh vác trách nhiệm vĩ đại là phục hưng tiên cung. Tiên chủ hoàn toàn không cần lo lắng, nó có thể không cần vất vả, làm gì đó quả cực khổ, nhưng mà thời gian vảnh tai nghe ngóng chuyện thì nó vẫn là nguyện ý dành ra. Khác với Bạch Vân Đồng Tử, Khương Vọng lại chẳng muốn tra cứu cái gì cả, hoặc đã nói chẳng muốn biết bất kỳ một đáp án gì từ Đồ Hỗ cả. Hắn ý thức được Đồ Hỗ luôn luôn nói chán câu chuyện, luôn luôn muốn truyền đạt choán gì đó. Mặc dù biểu hiện của đối phương rất tự nhiên, giống như là một trưởng giả uyên bác nhiệt tình, ở trước mắt người trẻ tuổi hiện thể hiện tích lũy phong phú của mình, nhưng hắn vẫn ngửi thấy cái mùi vị phiền phức. Trên người hắn, phiền phức đã đủ rồi, hiện tại chỉ muốn kính trọng, nhưng cách xa. Cửu Đại Tiên Cung hủy diệt liên quan tới đạo môn, tin tức này dĩ nhiên rất có sức nặng, nhưng mà cũng không lạ thường. Đạo môn hôm nay vẫn là tông phái mạnh nhất hiện thế, có lực ảnh hưởng lớn nhất, mọi người tu hành đều thừa nhận nó là dòng chính của việc tu hành. Nó đang được sử dụng để bản thân tu hành, mà vị trí thời đại của Cửu Đại Tiên Cung cũng đã từng được xưng là Cửu Đại Tiên Cung hoành thế. Hoành qua gì thế? Áp chế người nào? Càng đừng nói tới sự khác biệt giữa hệ thống tiên thuật và hệ thống đạo thuật, giữa chúng sao có thể không có mâu thuẫn chứ? Khương Vọng hoàn toàn có thể lý giải chuyện này, cũng cảm thấy lời của Đồ Hỗ là có thể tin được, nhưng hắn không có bất kỳ sự suy nghĩ nào cả. Chẳng hắn còn có thể từ bỏ đạo môn sao? Khương Mộng Hùng làm được, Tề Thiên Tử cũng không thể. Hắn có bao nhiêu cái đầu chứ? Thời đại của Cửu Đại Tiên Cung đã qua rất lâu. Khương Vọng châm trước tìm từ nói: ta quả thực học được một số thứ, cảm thấy rất hữu dụng, chỉ là cũng không cảm thấy nó thích hợp với hiện thế, liên quan đến con đường tu hành gì đó. Thời gian rồi sẽ cho ra đáp án, mà ở trên con đường này ta chỉ là một đứa nhỏ, Bi Bô Tập nói. Đồ Hỗ cười cắt ngang lời hắn: ta lúc nãy không hề yêu cầu ngươi báo thù cho tiên cung, ngươi đã vội vã khiêm nhường như vậy làm gì? Nhưng mà... Vị chủ trì Mẫn Hợp Miếu này lại đổi lời nói: ngươi cần phải biết một chút, hoặc là ngươi từ bỏ truyền thừa tiên cung, hoặc là sẽ có một ngày ngươi có thể cảm nhận được áp lực của đạo môn. Bọn họ có thể xem ngươi là cái gai trong mắt, không rút ra sẽ không có bỏ qua. Đồ đại nhân đã quên sao? Áp lực của đạo môn ta đã sớm chịu qua rồi. Cảnh quốc đã đạo môn sao? Đồ Hỗ nhìn hắn, đáy mắt thâm trầm nói: Võ An Hầu, ta không thể không nói, sự hiểu biết của ngươi về chính trị cùng với thân phận của ngươi không hề tương xứng. Ngài nói không sai, về mặt chính trị thì ta quả thực hồ đồ. Khương Vọng không một chút do dự cười cười: nhưng mà vốn không đến nỗi bởi vì ta học tiên thuật mà đạo môn phải đuổi tận giết tuyệt ta chứ, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Cái thế giới này đã lâu không hề nói đạo lý. Đồ Hỗ buông tay ra: ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, cũng không có ý gì khác. Đã không còn sớm, ta nên đi minh tưởng rồi. Đa tạ ngươi đến thăm, giúp ta có nửa ngày vui. Đối phương cứ vậy liền xuề xòa kết thúc cuộc trò chuyện, chỉ nói sơ qua về vấn đề đạo môn. Chuyện này ngược lại khiến Khương Vọng có chút ngạc nhiên, nhưng mà ngạc nhiên thì ngạc nhiên, chân lại không chậm một chút nào. Đều hàn huyên đến áp lực đạo môn rồi, lại nói tiếp thì có phải là muốn hàn huyên đến mâu thuẫn giữa hai nước Tề Cảnh hay không? Nên cứng người đứng dậy cáo từ. Lần này Đồ Hỗ không tiện hắn, bởi vì quả thực đã đến thời gian kim biệt tế tư của Minh Tường rồi. Một mình đi xuyên qua chính viện, lúc đi ngang qua chuông Quảng Văn, Khương Vọng không nhịn được nhìn thoáng qua nó, nhưng mà thực ra vẫn chưa nhìn ra điểm kỳ dị. Phù điêu trên mặt chuông mặc dù rất sống động, vị thần sử Mẫn Cáp Nhĩ trong truyền thuyết kia ngược lại cưỡi trên một con trâu trắng, tay niết ấn pháp, nhìn về phương xa, giống như nhìn tới đây. Khương Vọng rời mắt. Sau khi trở về từ Quảng Văn ra Tả Vô Viện, Khương Hầu gia liền đóng cửa không ra, chuyên tâm điều chỉnh trạng thái, không quan tâm gì đến Khô Vinh Viện, Cửu Đại Tiên Cung, một lòng một dạ chuẩn bị chiến đấu. Dù sao thì ngày mốt chính là lúc so tài với đấu chiêu, hắn không thể nào tùy ý như lúc nghênh chiến Trung Ly Viêm được. Tinh, khí, thần đều phải ở trong trạng thái viên mãn nhất, ở trên người một chút nội thương cũng không để lại. Ngay cả mấy lần tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh cũng chỉ vẹn vẹn dừng lại ở việc tối ưu đạo thuật, ngay cả một cuộc chiến của Luận Kiếm Đài cũng không có tham gia, bởi vì hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái quyết đấu với đấu chiêu, không muốn bị phong cách chiến đấu của những người khác quấy nhiễu. Mỗi một chi tiết lúc nào giao đấu với đấu chiêu ở trong Sơn Hải Cảnh, từng cuộc chiến của đấu chiêu trên Quan Hà Đài đều thông qua như mộng lệnh tái diễn nhiều lần. Trận chiến này nói là luận bàn, nhưng mà được ước hẹn từ trước khi bọn họ thần lập, càng giống như là một lần nghiệm chứng con đường của chính mình hơn. Đều là những tuyệt thế thiên kiêu, ở trong Sơn Hải Cảnh đã từng giao chiến, cũng đã từng hợp tác. Đôi bên đều có tiếc nuối. Bây giờ sau khi vượt qua khoảng cách giữa người và trời nhìn lại, là ta, hay là không phải ta đây? Chí Cao Vương Đình càng ngày phồn hoa ồn ào náo động. sứ thần các nước cũng đều có mục đích giao lưu. Vạn dặm làm trục ngang, vạn năm làm trục dọc. Đại nhân vật tĩnh tọa trước bàn cờ, thông dong bệ bố cục khác nhau, mà thân ở trong đó, ai có thể tránh thoát, người nào có thể đứng ngoài. Hiện tại ở trong mạch nước ngầm, ở Hùng Ưng Chi Thành này, có lẽ chỉ có Khương Vọng và Đấu Chiêu làm đơn thuần nhất. Đều là sứ thần bá chủ quốc, cũng là đại diện thiên hạ cường quốc. Khương Vọng là chẳng có nhiệm vụ gì, mà Đấu Chiêu là chẳng quan tâm đến nhiệm vụ gì. Chờ một trận chiến. Ngày 24 tháng 6 đến rất nhanh, nháy mắt đã tới. Sáng sớm hôm đó, Đấu Chiêu liền sai người đưa tới một phong thư, chỉ có chính chữ. Thư viết: giữa trưa, đấu trường Thương Lang, Thanh Nha Đài. Địa điểm, thậm chí là võ đài cũng đều giống y như trận chiến với Trùng Đi Viêm lúc trước. Ngoại trừ thời gian và địa điểm quyết đấu không có lời dư thừa nào nữa, nhưng mà thái độ ngông cuồng của Đấu Chiêu đã hiển thị rõ. Ta vốn là người ngông cuồng, cần gì phải nói lời ngông cuồng chứ? Hắn ta muốn ở nơi Khương Vọng chiến thắng Trung Ly Viêm, để người Sở Quốc thắng lại một trận. Hôm đó thời tiết rất tốt, ánh sáng mặt trời ấm áp tỏa chiếu khắp nơi. Ở trong nơi ở của sứ thần Sở Quốc, Trung Ly Viêm bởi vì ở bên đường đánh chó mà thanh danh lan xa, đang luyện kiếm trong viện. Động tác hắn ta rất chậm, chậm đến mức hoàn toàn trái ngược với tính cách nóng nảy của hắn ta. Hai chân mọc rễ ở trong đất, chỉ nghiêng qua một cái liền mất khoảng chừng nửa khắc đồng hồ. Nang nhạc kiếm cực kỳ nặng lúc này lại rất nhẹ, giống như là nếu không nắm vững thì nó sẽ bị gió thổi đi mất. Khí huyết cả người đều trầm điểm, hàm quang giống như là một tiểu viện yên tĩnh. Một võ phù thu bạo tự phụ, lúc này lại giống như là một người tưới hoa. Đại nhân, sĩ tốt thần tội quân vừa lúc đó đi đến, cầm trong tay một tấm thiệp vàng. Đại nhân Đấu Chiêu và Võ An Hầu Tề Quốc hôm nay quyết đấu, ngài muốn đi xem hay không? Trung Đi Viêm vừa luyện kiếm, vừa cho tấm thiệp này một ánh mắt khinh thường. Giáo quan này là một người biết nhìn sắc mặt, đã nhanh trí dè dặt bổ sung. Đấu Chiêu đại nhân, để lại cho ngài, nếu ngài mà rảnh thẽ đi xem một chút, lần này số người được xem cuộc chiến này không có nhiều, ở trên người mang theo cái này sẽ không bị chặn lại. Y giả bộ cái gì? Trung Đi Viêm nói, trận đấu kia giữa ta và Khương Vọng, số khán giả không nhiều, đến quan sát học tập đều là người có uy tín, uy tín có danh dự. Quân sĩ không nói lời nào. Trung Đi Viêm đột nhiên nói, tên kia vốn nói gì? Quân sĩ nói, thuộc hạ thuật lại đại khái chính là như vậy. Trung Đi Viêm nghiêm túc nói, ta muốn nghe nguyên văn lời y nói. Đại nói thêm, yên tâm, ta sẽ không tức giận. Quân sĩ cẩn thận nhìn hắn ta, nói là ngài hãy mở to mắt chó, học được nửa chiêu nửa thức cũng được, tránh để cho Sở Quốc mất thể diện. Vẻ mặt Trung Ly Viêm thực ra vẫn còn rất ôn hòa, nhưng gạch dưới chân đã có vết rạn. Hắn ta cười lạnh, nói, người nói thật với ta, hôm trước lúc ta đấu với Khương Vọng, Đấu Chiêu cũng lén lén đi xem có đúng không? Nếu không sao lại biết kết quả sớm như vậy chứ? Ta nói cho người biết, hôm nay cho dù y có thắng, đó cũng chỉ là công lao của ta. Ta đã dò bẫy dùm y hết rồi. Các người biết không? Quân sĩ này nói, đấu đại nhân thực sự không đi, vẫn luôn ở trong sân luyện đao. Y nói luyện đao thì là luyện đao sao? Luyện đao thật à? Chúng ta đều nhìn thấy. Trung Đi Viêm nhìn gã một chút để nói, vậy hôm nay ta cũng không đi. Tiện tay phất qua tấm thiệp trong tay quân sĩ, vận khí chưởng nát nó, thoáng chốc đã chẳng còn lại gì. Lúc này hắn ta mới hừ lạnh một tiếng. Hai con gà mổ nhau, làm gì mà nhìn chứ? Quân sĩ ngửa đầu nhìn nơi tấm thiệp biến mất, mắt lộ vẻ tiếc nuối. Người không muốn xem, có thể để lại cho ta, ta rất muốn đi xem đó. Nhìn cái gì? Trung Đi Viêm đập đầu gã một cái. Được rồi, cút đi cho ta. Ta muốn đóng cửa tìm hiểu tuyệt thế võ công, mấy ngày nữa tìm Khương Vọng thắng lại một trận. Các người đừng có quấy rầy, đi đi. Mấy ngày nữa sao? Quân sĩ ngây ngốc. Trung Đi Viêm trừng mắt nói, đây là chuyện mà ngươi quan tâm sao? Quân sĩ ôm đầu rời đi. Dầm một tiếng, cửa viện đóng chặt sau lưng gã. Không lâu sau, liền phát ra ánh sáng trận pháp, có thể thấy quyết tâm bế quan của tướng quân Trung Địch. Là một trong những thần miếu trung tâm của Hùng Ưng Chi Thành, Mẫn Hợp miếu cực kỳ rộng lớn, lấy chủ điện Quảng Văn Gia Tà Vô Điện làm trung tâm, bao nhiêu năm qua mở rộng ra, bây giờ đã có 28 tòa phó điện tương ứng với các tinh tú. Xung quanh mỗi một tòa phó điện đã có rất nhiều kiến trúc khác đan xen, chẳng hạn như nơi của sứ thần sở quốc chính là xung quanh phó điện tương ứng với sao Tỉnh Mộc Ngạn. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy ánh vàng như nước, bảo khí như mây, bố cục rõ ràng. Đương nhiên, bầu trời chí cao vương đỉnh, từ trước đến nay không cho phép bất kỳ một sinh linh nào bay qua. Có thể may mắn nhìn thấy hùng cảnh như vậy, chỉ có mặt trời và mây bay. Vào lúc sao Tỉnh Mộc Ngạn đối xứng với khu vực phó điện, có một bóng đen đột nhiên thoát ra từ cửa nhỏ sau viện, tốc độ cực nhanh để vô cùng nhẹ nhàng, lên xuống mấy lần, liền biến mất chẳng còn bóng dáng. Ánh mặt trời chảy xuôi như nước, từ bên này chiếu qua bên kia. Nơi ở của sứ thần Kinh Quốc là khu vực phó điện sau đốn bộc trễ. Kiến trúc nơi này lại khác, là mấy tòa công sự nối liền nhau. Lúc này ở trên đài cao có một tòa công sự, bày ra một chiếc ghế nằm. Ở trên ghế nằm có một cái rạp che nắng, ở bên cạnh ghế nằm là một cái bàn rượu. Dưới bàn sương mù mờ mịt, điêu khắc sông núi, trên bàn đặt một bình rượu ngon, lấy đĩa, ăn vặt. Người đang nằm trên ghế bốc độ phộng chính là Hoàng Xá Lợi. Miệng ngắn đang rất bình tĩnh nói: Khương Vọng đẹp ở thần thái, tư thế mê người, đấu chiêu đẹp ở ý vị, rộng rãi phóng túng. Vốn dĩ ta đang do dự nên ủng hộ người nào, hiện tại không do dự nữa. Phía trước đài cao có nửa vòng lỗ trâu mai, nơi này vẫn vốn dĩ đặt một chiếc xe nỏ. Mộ Dung Long Thơ đứng khoanh tay ngay trước lỗ trâu mày, lạnh lùng nhìn nơi xa, giống như đang nghiên cứu làm thế nào mới đánh hạ được Chí Cao Vương Đỉnh. Làm sao có thể trong thời gian ngắn nhất cắt đứt mạch máu của tòa thành vĩ đại này. Hoàng Sát Lợi tùy tiện lắc bàn chân, vừa lột vừa ăn, vừa mừng, vừa ăn vừa mắng. Vì sao? Nghe một lúc, Mộ Dung Long Thơ đột nhiên hỏi xen một câu. Hoàng Sát Lợi cũng đã quen rồi, rất chân thành giải thích. Tiểu tử đấu chiêu này vậy mà không để cho ta kiếm tiền. Lão nương có ý tốt đi theo y nói chuyện làm ăn, cung cấp cho y sân quyết đấu, giúp y đi tìm khách hàng, bàn giá cả. Y vậy mà lại không cho ta bán vé, nói là cuộc đấu này y và Khương Vọng mỗi một người không thể dẫn theo quá ba người. Nói cách khác, chỉ có thể bán 6 vé thôi sao? Mộ Dung Long Thư hỏi. Hoàng Sát Lợi ngụm lớn, uống nửa bát rượu, vô cùng đau lòng. Sao không kiếm được tiền chính là lỗ vốn. Một vé cũng không bán được, mấy người đó cũng chỉ có thể do y và Khương Vọng tự quyết định. Mộ Dung Long Thư như có điều suy nghĩ. Không cho người khác xem, đây là muốn động thủ thật rồi. Hoàng Sát Lợi hung hăng nắm chặt nắm đấm, nện một cái vào trong khoảng không. Đồ không hiểu chuyện, xem Khương Vọng nhà ta đánh y như thế nào. Mộ Dung Long Thư nhăn lông mày nói. Đã chẳng kiếm được đồng nào, vậy ngươi còn quan tâm như vậy làm gì? Phí tổn để dùng Thanh Nha Đài không thấp, chi phí sửa chữa lại càng nhiều. Hay. Hoàng Sát Lợi thả lỏng nắm tay, ủ rũ nói. Ai bảo ta không muốn xem chứ? Đấu chiêu nói danh sách xem trận đấu, có thể để cho ta một phần. Mộ Dung Long Thư tức giận nói. Người có thể có chút tiền đồ hay không? Hoàng Sát Lợi là tức cười hắc hắc, giơ lên một ngón tay. Nguyên tắc thứ nhất của đời người, không được tức giận với mỹ nhân. Có thể trở nên không vui vẻ nha. Mộ Dung Long Thư mặt lạnh. Dẹp sạch cái đống lộn xộn này đi. Nhìn cái nữ nhân mà ngươi nuôi đi. Đều bị ngươi nuôi thành cái dạng gì rồi. Đừng có... Đúng là đám đều vô pháp vô thiền. Sao ngươi lại giống như lão già thế? Lại nhài suốt. Hoàng Sát Lợi liếc mắt. Mỹ nhân cần được tươi sáng. Tưới bằng sự yêu thương. Ngươi không chiều không yêu. Thì sao có thể nở rộ chứ? Mộ Dung Long Thư vẫn hừ lạnh một tiếng. À, sorry mọi người nhé, mình có chút việc bận, chắc phải ngừng like đi mọi người nhé. Sorry anh em, Trường Phong gọi điện. Xin chào.